Có một cánh bồ công anh. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày nằm nghỉ ngơi trên giường, Tiết Cẩn cũng đã hoàn toàn khỏe lại. Tối hôm qua Tiết Cẩn nhận được tin nhắn của Huyễn Diệp Trí. Không biết ai đã nói với nàng ấy là nàng không khỏe. Sáng nay nàng ấy liền gửi cho nàng hàng tá thuốc bổ đủ nhãn hiệu. Sau khi lên mạng tìm hiểu, Tiết Cẩn phát hiện tất cả thuốc Huyễn Diệp Trí gửi cho nàng đều là thuốc ngoại nhập. Giá tiền của mỗi loại đều cao đến chóng mặt. Sáng sớm hôm nay lại phải trở về nhà. Tiết Cẩn nhìn đống thuốc bổ bày trên giường, thở dài một hơi, đành đem tất cả nhét vào trong vali. Tố Kiều thấy nàng đem hết thuốc theo liền cười lớn. Tiểu Cẩn, cậu làm gì đem nhiều như thế? Bỏ lại cũng không ai lấy đâu. Tiết Cẩn bĩu môi. Không được, lỡ như mất thì sao? Chị ấy đã có lòng tặng mình. Mình nhất định không bỏ dù chỉ là một hộp. Nga, Tiểu Cẩn nhà chúng ta thật ngoan hiền hiểu chuyện nha. Tốn Như vừa bấm điện thoại vừa nói. Thảo nào Huyễn Diệp Trí lại. Sủng, cậu đến như vậy. À Như, Hảo, nói đùa thôi. Đừng sinh khí. Tốn Như ngồi dậy, nói, chuẩn bị đi thôi nào. Mỗi người ai cũng kéo theo vali của mình. Nhanh chóng rời khỏi phòng. Tắt hết đèn quạt rồi đóng cửa lại. Mỗi tháng trường Hoàng Đức cho học sinh được phép về nhà một ngày. Chủ nhật hôm nay vừa vặn là Trung Thu. Tiết Cẩn liền cùng Tốn Như và Tố Kiều trở về nhà của mình. Năm Tiết Cẩn lên 5 tuổi. Phụ thân của nàng đã tỉ y cùng với bằng hữu thân thiết nhất của mẹ nàng Liễu Thị. Khiến mẹ nàng trong lúc đau khổ lái xe chở nàng trở về nhà ngoại công ngoại mẫu mà gặp tai nạn chết đi. Lúc đó Tiết Cẩn rơi vào trầm cảm nặng. Bên ngoại công ngoại mẫu từ chối nhận nuôi nàng. Phụ thân nàng cũng vậy. Cũng bỏ mặc nàng. Chỉ có đại di của nàng, tức là em gái của phụ thân. Và nàng đã kết hôn với em gái của mẫu thân nàng. Chịu nhận nuôi nàng. Cũng từ đó Tiết Cẩn chuyển qua sống với đại di và tiểu di. Các nàng đều là nữ nhân cho nên chăm sóc hài tử rất tốt. Được một năm thì căn bệnh trầm cảm của nàng cũng không còn nữa. Lớn lên vì nuôi ước mơ trở thành một nhà văn. Tiết Cẩn nộp học bạ với ý nguyện thi vào trường Hoàng Đức. Và nàng đã đậu vào lớp ưu tú của khối 10S. Biết Tiết Cẩn đã đỗ vào trường Hoàng Đức, đại di nàng lo lắng vô cùng. Sợ nàng ở ký túc xá một mình không quen nên mới nhờ Tố Kiều và Tốn Như đến chiếu cố nàng. Tố Kiều và Tốn Như là bạn cùng học tiểu học, rồi cấp 2 của Tiết Cẩn. Hai người là những người bạn duy nhất và thân nhất của nàng. Cho nên nàng cũng muốn được tiếp tục cùng các nàng học chung. Trước khi nộp học bạ thi, Tiết Cẩn cùng Tố Kiều và Tốn Như thức đêm 10 ngày. Đem tất cả các môn thi học thật kỹ. Chờ đến ngày thi, không phụ kỳ vọng của Tiết Cẩn, Tố Kiều và Tốn Như cũng có thể vào lớp ưu tú của trường. Chỉ có điều điểm các nàng so với những học sinh trong lớp có chút chênh lệch. Mấy hôm trước Tiểu Di có gọi điện thúc giục nàng mau trở về. Nàng đã đi học một tháng rồi vẫn không chịu về nhà làm nàng ấy và đại di lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tiết Cẩn cũng không dám chậm trễ nữa. Sớm đã mua vé xe trở về. Bây giờ phải tức tốc đến bến xe. Vừa ra khỏi ký túc xá đã thấy một bóng người vô cùng quen mắt. Tiết Cẩn thầm than không ổn. Thiên Hương như thế nào lại đến đây à? Thiên Hương thấy Tiết Cẩn không vui khi thấy nàng đến. Tâm tình cũng trở nên không tốt. Nhấc chân đi về phía nàng. Tiểu Cẩn, hôm qua cậu bị bệnh. Bây giờ đã đỡ hơn chưa? Tiết Cẩn mỉm cười. Lịch sự đáp lại. Khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu. Cơ thể cậu không tốt. Sao không nghỉ ngơi thêm đi? Trong mắt Thiên Hương lộ rõ vẻ lo lắng. Đi đường xa mệt nhọc như vậy cậu chịu được không? Hay là rời sang hôm khác đi? Tiết Cẩn lắc đầu. Không được. Mình phải trở về. Đại di và tiểu di của mình đang chờ. Vậy mình đi với cậu được không? Thiên Hương ôn nhu mở lời. Mình có chút không yên tâm. Chuyện này, Tiết Cẩn còn phân vân chưa biết trả lời làm sao thì Tố Kiều bên cạnh đã nói. Hảo, Thiên Hương cậu cùng đi đi. À Kiều, Tố Kiều kéo Tiết Cẩn qua một góc. Nói, mình để Thiên Hương đi theo là để cậu ấy giúp chúng ta xách đồ đạc. Chúng ta đều là Omega chân yếu tay mềm. kéo theo đống vali này nhất định mệt chết a. Nhưng Tiểu Cần, mình để Thiên Hương đi là tốt cho chúng ta a, tốt cho chúng ta. Tố Kiều gật đầu, nghiêm túc nói, cậu cũng thừa biết đường về nhà cậu rất xa, không có Alpha đi theo bảo vệ. Omega bọn mình phải làm sao nếu trên đường gặp kẻ xấu đây? Ách, chuyện này, Tốn như trước đã cùng Tố Kiều thông đồng với nhau. Không cần đợi Tiết Cẩn đồng ý liền hào sảng nói. Thiên Hương cậu cùng đi đi. Hảo, Tố Kiều rất tự nhiên đẩy hết vali của các nàng qua cho Thiên Hương. Nói, Thiên Hương a, cậu giúp bọn mình xách chúng nha. Thiên Hương nhìn ba cái vali, cũng không nặng lắm. Không chần chờ mà gật đầu đồng ý, Tiết Cẩn có chút xấu hổ. Nàng vốn không muốn nhờ và hay gần gũi với Thiên Hương, tránh gây hiểu lầm. Vậy mà Tố Kiều và Tốn Như cứ 5 lần 7 lượt phá hỏng. Thật sự muốn đem hai nàng ấy ném trở về ký túc xá. Cũng không còn sớm, các nàng cũng phải tranh thủ thời gian trở về. Chưa ra khỏi cổng đột nhiên điện thoại trong túi Tiết Cẩn rung lên. Nàng vội lấy điện thoại ra. Xem thử là ai gọi đến. Nguyên lai là Huyễn Diệp Trí. Tiền bối, Cần, em không có ở ký túc xá. A, hôm nay em trở về nhà. Tiết Cẩn nói tiếp, xin lỗi tiền bối, em quên nhắn chị chuyện đó rồi. Đã ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Vậy lên lớp của em đi. Tiết Cẩn nhìn về hướng lớp học của mình, thoáng thấy bóng lưng của một người, trong lòng liền đánh một cái giật mình. Có khi nào là Huyễn Diệp Trí hay không? Không nghĩ nhiều, Tiết Cẩn vội vã chạy về lớp học của mình. Bỏ lại ba người còn lại ngơ ngác nhìn theo. Rẽ qua hàng lang dài ngoan, Tiết Cẩn cũng đến được lớp của mình. Hai tay vịn đầu gối thở dốc, đưa mắt nhìn xung quanh. Hành lang vắng lặng không bóng người, chỉ có âm thanh gió thổi tung tấm rèm mỏng. Tiết Cẩn có chút thất vọng, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong lớp học. Yên lặng ngồi xuống bàn học của mình. Trên bàn đặt một túi đồ nhỏ. Tiết Cẩn không cần nhìn cũng biết nó là thức ăn sáng của nàng. Nhưng trong lòng có chút không vui. Tại sao Huyễn Diệp Trì mỗi ngày đều mang thức ăn đến tặng cho nàng nhưng lại không để nàng gặp mặt hay chị ấy muốn trêu chọc nàng? Nghĩ đến đó, Tiết Cẩn càng không vui. Tay siết chặt điện thoại đến trắng bệt. Điện thoại lại rung lên. Tiết Cẩn nhìn số điện thoại, chần chờ một lúc lâu mới bắt máy nghe. Tiền bối, thức ăn không hợp khẩu vị sao? Không phải, sao lại không vui? Tiết Cẩn nhìn quanh phòng, không có một ai. Tiền bối, chị tại sao lại tốt với em như vậy? Chị nói rồi, tốt với em là trách nhiệm của chị. Tiền bối, hừm. Tiết Cẩn mím môi dưới, vẫn là không nên hỏi. Đành nói, cảm ơn tiền bối, không có gì. Hôm nay em sẽ không ở trường. Tiền bối không cần mua thức ăn cho em. Làm sao bây giờ? Hả? Chị đã mua cả phần ăn trưa và tối cho em rồi. Không phải chứ? Tiết Cẩn kéo túi thức ăn lại xem. Bên trong có đủ loại thức ăn khác nhau, nhiều đến mức nàng nhìn thấy cũng hoa mắt. Cái này sao lại giống cho heo ăn như thế? Tiền bối, chị mua nhiều như thế làm gì? Tiết Cẩn bĩu môi, bất mãn nói. Em cũng không phải heo. Em đương nhiên không phải heo. Kỷ Huyền dựa lưng vào tường, ôn nhu nói. Không có con heo nào gầy như em đâu. Tiết Cẩn nhìn bản thân, cũng không có gầy lắm mà. Tiền bối, hửm, chị mua hết số này. Mất bao nhiêu tiền a? Em không cần biết đâu. Chỉ cần ăn ngon là được. Nga, nhưng mà, về nhà nhớ phải gọi cho chị. Tiết Cẩn thoáng ngẩn người, hơi mím môi cười, nói khẽ, ân, em về sẽ gọi cho tiền bối ngay. Không được quên, ân, còn đang nói chuyện cùng Huyễn Diệp Trí. Trước cửa phòng đột nhiên xuất hiện ba người Tố Kiều, Tốn Như và Thiên Hương. Có lẽ đợi lâu quá Tiết Cẩn vẫn chưa xuống cho nên mới quyết định lên lớp xem thử. Tiết Cẩn có chút xấu hổ, cứ như bị người khác bắt gặp bản thân làm chuyện xấu. Vội vã nói qua điện thoại. Tiền bối, bạn của em đến rồi. Em đi nhé. Ân, nhưng nhớ phải gọi cho chị. Vâng, Tiết Cẩn đợi đến khi Huyễn Diệp Trí không còn nhắc nhở nào nữa nàng mới cúp máy. Cười cười nhìn Tố Kiều và Tốn Như. Tố Kiều khoanh tay trước ngực, dáng làm ra vẻ điêu ngoa nhất có thể. Tiết tiểu thư có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không hả? Tiết Cẩn vội biện minh, vẫn chưa trễ mà, Nga, đợi đến khi trễ rồi cậu mới chịu nhận tội sao? Hảo Liễu, mình sai rồi, được chưa nào? Tiết Cẩn cầm lấy túi đồ trên bàn, mỉm cười nói, mau đi thôi, nếu không sẽ thật sự trễ đó, tha cho cậu lần này. Vâng, Tố đại nhân thật rộng lượng. Đi được vài bước, đột nhiên Thiên Hương ở phía sau nhẹ giọng gọi nàng. Tiểu Cần, Tiết Cần quay đầu lại. Sao, khi nãy cậu nói chuyện với ai thế? Tiết Cần hơi cười, nói, bí mật, người đó đưa cho cậu túi đồ này. Thiên Hương nhớ rất rõ, khi Tiết Cần lên lớp chỉ mang theo ba lô nhỏ, vốn dĩ không có mang theo cái túi đó. À, đúng rồi, Tiết Cần cười nói, là chị ấy mua cho mình. Thiên Hương trước đây rất ít thấy Tiết Cần thật sự vui vẻ nở nụ cười. Phần lớn đều là cười nhạt hoặc nhếch môi cười cho có. Nhưng khi nhắc đến người bí mật đó, nàng liền cười đến rạng rỡ, giống như một đóa hoa nhỏ được đón lấy ánh mặt trời. Hào quang tỏa ra bốn phía, rực rỡ như một bức tranh. Trong mắt Thiên Hương lóe lên tia thất vọng. Lẽ nào Tiết Cần đã có người trong lòng rồi sao? Nhưng suy nghĩ lại, Thiên Hương cảm thấy khả năng này là không thể. Tiết Cần trước nay không thích tiếp xúc với người ngoài. Cũng không thể chỉ vì một phần ăn sáng mà yêu thích người khác được. Nhất định là nàng chưa có người trong lòng. Gánh nặng như được trút xuống hết. Thiên Hương thoải mái thở hắt ra. Nàng còn sợ bản thân đến trễ. Không có được Tiết Cần thì nguy. Khi các nàng đã đi khỏi, từ sau bức tường một người bước ra. Đôi giày bata màu đen, làn váy màu lam lay động, đôi mày liễu thình lình nhíu chặt lại với nhau. Hoa Dung lộ rõ vẻ không vui. Vừa xuống bến xe, dòng người qua lại đông đúc, chen chúc nhau rời bến. Thiên Hương sợ họ làm bị thương Tiết Cần, liền đứng trước che chắn cho nàng. Lưng áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Tiết Cần đi ở phía sau, cẩn thận quan sát xung quanh. Vừa vặn nhìn thấy nữ nhân mặc váy trắng đứng cách nàng không xa. Đại Di, nữ nhân đó cũng thấy nàng, vẫy tay gọi, Tiểu Cần. Tiết Cần vội vàng chạy đến bên cạnh nàng, thân thiết ôm một cái. Đại Di, Tiểu Cần hảo nhớ ngài. Đại Di cũng nhớ con. Tiểu nha đầu, con đi liền không chịu trở về. Tiểu Di của con nhớ con đến nỗi mỗi ngày không nhắc đến con thì ăn không ngon miệng. Còn trách ta để con đi học xa nhà nữa. Tiết Cần cười chứ. Chẳng phải con đã về rồi sao? Hảo Liễu, mau trở về thôi. Tiểu Di của con đang chờ ở nhà. Vâng, Tiết Dung Nhất phát hiện phía sau Tiết Cần ngoài Tố Kiều và Tốn Như ra thì còn có một người nữa. Liền hỏi, cô gái đó là... Tiết Cần cười nói, Đại Di, nàng là Thiên Hương, bằng hữu của con, là một alpha sao? Vâng, Thiên Hương lễ phép nói, chào tiền bối. Tiết Dung Nhất nheo mắt nhìn, không nói gì cả, giúp Tiết Cần kéo vali. Thiên Hương vừa nhìn đã biết Tiết Dung Nhất không có cảm tình với mình. Liền nghĩ cách xem làm thế nào để qua cửa của Đại Di, khó tính này đây. Tiết Cần cũng nhận thấy Tiết Dung Nhất không vui, nhưng không đoán được lý do. Chỉ có thể đến cạnh nàng mà hỏi, Đại Di, ngài sao thế? Tiết Dung Nhất hỏi khẽ, Tiểu Cần. Thiên Hương kia là người yêu của con sao? Đại Di, ngài nghĩ đi đâu thế? Tiết Cần phồng má nói. Tiểu Cần của ngài cũng chưa muốn yêu sớm như vậy đâu. Vậy mà ngài lại nghĩ như vậy? Nga, ta không lo không được. Tiết Dung Nhất nói. Con như vậy thiên chân vô tà. Bị người khác lừa gạt cũng sẽ tin tưởng tuyệt đối. Ta làm sao yên tâm được? Đại Di, ngài cũng lo xa quá rồi. Tiết Cần không vui nói, người ta dù gì cũng chỉ mới 16 tuổi, có yêu ai người đầu tiên con nói cũng là Đại Di và Tiểu Di. Nhất định không có chuyện che giấu. Hảo, nếu không phải thì tốt. Tiết Dung Nhất dịu dàng nói, ta chỉ sợ con bị người ta lừa gạt, còn nếu muốn yêu sớm một chút cũng không sao. Nga, con biết rồi. Năm đó Đại Di cùng Tiểu Di yêu nhau cũng là lúc hai người 16 tuổi cho nên mới cho con yêu sớm đúng không? Tiết Dung nhất hắng giọng ho để che giấu xấu hổ. Nói, khụ, mau về thôi. Đại Di, ngài thật xấu tính đó. Cách Trương.